Tu La Vũ Thần, chương 584, so đấu giới linh thuật. Góc truyện audio.com, trải qua ngắn ngủi chạy đi sau, Sở Phong đám người rất nhanh liền đi tới Lăng Nha Sơn mạch này sở ước định địa điểm, nơi này là quần trong núi một tòa loại nhỏ sơn cốc mà thấp nhất bên trong, đã muốn tụ tập một đám người, mà xem bọn hắn Sở Mặc hầu hạ hiển nhiên chính là Mã gia người. Mã gia người tu vi đều là không sai, yếu nhất đều là thiên vũ ngũ trọng, đại bộ phận đều là thiên vũ đỉnh, tựu liên lam bào giới linh sư đều có 18 vị, chính là Lý gia lam bào giới linh sư, bất quá có thể đếm được trên đầu ngón tay 5 vị mà thôi. Có thể nói, liền nhân số cùng tổng thể thực lực mà nói, Mã gia đích xác vượt xa ở Lý gia, này không chỉ là Mã gia mời đến cao thủ, tựu liên Mã gia người cũng vượt quá Lý gia người. Nhất là trong đám người một, vị lão già, lại càng khuôn mặt bất phàm, khí chàng cường đại. Thân thể của hắn cao gần 3 thước, thân thể cường tráng đến, xuyên thấu qua cẩm y đều có thể thấy rõ cái kia to lớn đồng đồng cơ thể, tựu liên nếp nhăn trên mặt đều không giống như là nếp nhăn, càng giống là đạo đạo đao ba thông thường. Tuy rằng đã gần 100 tuổi, nhưng không thể không nói, hắn làm cho người ta cảm giác càng giống là ở nhân sinh đỉnh. Không cần suy nghĩ nhiều, Sở Phong đã là biết người này là ai, tất nhiên chính là Mã gia gia chủ, nhất phẩm vũ quân, Mã Ngọc Hôn. Lão ca, người cuối cùng đến đây, lão đệ tại bậc này hậu đã lâu a, nhìn thấy Sở Phong đám người, Mã Ngọc Khôn dẫn đầu bay lên trời, đầy mặt tê tươi cười cùng Lý gia gia chủ hàn huyên, mà Lý gia gia chủ cũng là nhiệt tình không thôi, cũng như cùng sự tình gì cũng chưa phát sinh qua giống. Nhau, hai người bày ra lên lẫn nhau tình nghĩa huynh đệ. Đối với cái này chủng tình cảnh, Sở Phong nhìn quen không quen, cho nên chú ý của hắn lực cũng không có dừng lại ở Mã gia trên thân người, mà là tòa sơn cốc này. Khi hắn vận dụng thiên nhãn, theo lên xuống phía dưới quan sát là lúc Sở Phong liền phát hiện tòa sơn cốc này đích xác rất giống linh mẫn huyệt chỗ. Nhưng là, làm Sở Phong tung tích sau, nhưng căn bản phát hiện không đến dị thường, liền càng đừng nói tìm được nhập khẩu, này cũng thực sự không phải là Sở Phong tu vi quá yếu, chỉ có thể nói rõ, là lúc trước đem nơi này phong ấn thần bí cao nhân quá mạnh mẽ. Thực sự không phải là nơi này địa thế giấu giếm được Sở Phong thiên nhãn, mà là vị kia bố trí kết giới giấu giếm được Sở Phong thiên nhãn. Lão ca, một ngày này, ta nhưng là đợi ước chừng vài thập niên, mà ta Mã gia cùng ngươi Lý gia tổ tiên, cũng một mực bầu trời xem chúng ta đâu, hiện tại, rốt cục có thể mở ra nơi này, chúng ta làm việc muốn sớm làm, không bằng hiện tại liền mở ra đi. Mã gia gia chủ trong lúc nói chuyện, liền từ túi càn khôn bên trong lấy ra một cái hộp đá, tuy rằng hộp đá không có gì đặc thù chỗ, nhưng là hộp đá ở giữa đường vân, lại nói cho Sở Phong, hộp đá này thật không đơn giản, hộp đá bên trong vật phẩm càng không đơn giản. Ân, lão đệ ngươi nói rất đúng, chính là tổ tiên từng công đạo, mở ra nơi này nhất định phải do giới linh sư, mà chúng ta cũng không phải giới linh sư, hiện tại mở ra trọng trách muốn giao cho ai đó. Lý gia gia chủ, đồng dạng lấy ra một cái cùng Mã gia gia chủ không kém bao nhiêu hộp đá. Lão ca, loại chuyện này chúng ta tuy rằng không thể đảm nhiệm, nhưng là hiện tại chúng ta hai nhà có thể cũng. Không thiếu giới linh sư người tài giỏi như thế, chính là mở ra trọng trách chỉ có thể do một người tới đảm đương, đến tột cùng phái ai nhưng thật ra cái vấn đề, bất qua cái này cũng đơn giản, như ta thấy, người phái tuyển một vị ngươi Lý gia ưu tú nhất giới linh sư, ta cũng phái tuyển một vị ta Mã gia không sai giới linh sư, để cho hắn hai người lấy giới linh thuật đánh giá một phen, người thắng liền đảm nhiệm lên này trọng trách do nó cầm trong tay chúng ta hai nhà cái chìa khóa, đi mở đào móc nơi này, như thế nào? Mã gia gia chủ cười nói. Tốt, lão đệ kia ca ca ta theo ý ngươi. Lý gia gia chủ tán thành gật gật đầu theo sau nhìn về phía sau Lý gia mọi người, nhưng chỉ là nhẹ nhàng nhìn lướt qua, liền đem ánh mắt tập trung ở tại nhạc lão trên người, nói, nhạc lão ta Lý gia này trọng trách liền giao cho ngươi tuân mệnh. Thấy thế, nhạc lão vội vàng trả lời, hắn vốn là sửa sang lại một chút trên người giới linh lam bào, lại phải ý nhìn thoáng qua mọi người, nhất là dùng kia đặc thù ánh mắt nhìn thoáng qua Sở Phong, giống như là nói sau tiểu dạng, ngươi được không? Thời khắc mấu chốt có thể thay Lý gia xuất chàng vẫn là ta cố tiên sinh, đi thôi. Cùng lúc đó, Mã gia gia chủ cũng là khoát tay áo. Mà ở nó đang nói hạ xuống tình thế, một vị đồng dạng thân mặc giới linh lam bào lão giả theo Mã gia trong đội ngũ đi ra. Vị lão giả này không chỉ có là vị lam bào giới linh sư tu vi cũng là không kém gì nhạc lão, đồng dạng là thiên vũ cửu trọng tu vi, hơn nữa so với việc nhạc lão dương dương đắc ý, hắn nhưng thật ra có vẻ rất là bình tĩnh, nhưng là trong ánh mắt lại tản ra tuyệt đối tự tin. Vị nhân huynh này, không biết ngươi muốn như thế nào tỉ thí. Vị kia bị gọi, cố tiên sinh lão giả đi ra sau, rất có cấp bậc lễ nghĩa đối nhạc lão hỏi. Này còn dùng hỏi, nếu là giới linh sư ở giữa luận bàn tự nhiên là muốn luận bàn kết giới thuật. Nhưng mà nhạc lão cũng hừ lạnh một tiếng, theo sau ý niệm vừa động, chỉ nghe ông. Một tiếng tầng tầng bàng bạc màu lam kết giới lực liền tự nó trong cơ thể bạo tuôn ra đi ra. Bá bá bá, theo sát phía sau, nó song trường đong đưa, đối với hư không liên tục khoa tay múa chân, một đạo kết giới đại trận liền dựng đứng ở giữa không trung bên trong. Bá, mà khi kia bàng bạc màu lam kết giới, từ kia đạo kết giới đại trận xuyên qua mà qua tình thế, một phen chừng ba thước rộng 9 mét dài màu lam cự kiếm lại càng ngưng tụ thành hình, đối với vị kia cố tiên sinh liền phách chém mà đi. Đây cũng không phải là vũ kỹ, cũng không bí kỹ, chính là thông qua kết giới cùng. Trận pháp ngưng tụ đặc thù kết giới, tuy rằng vẫn là kết giới, nhưng bởi vì ẩn chứa trận pháp cho nên cũng có lên nhất định tính công kích mà Nhạc lão sở ngưng tụ màu lam cự kiếm càng là một loại có chút cao minh thủ đoạn. Thật không hổ là Nhạc lão, thật là lợi hại kết giới thuật. Quả nhiên, làm cái chui, này màu lam cự kiếm xuất hiện sau, Lý gia toàn bộ giới linh sư, đều là không khỏi hai mắt tỏa sáng, nhịn không được tán thưởng, bởi vì đều là giới linh sư bọn hắn, có thể tuyệt đối không có Nhạc lão thủ đoạn như vậy. Chính là, đừng nhìn Lý gia mọi người sợ hãi than không thôi, nhưng là Mã gia giới linh sư nhóm, cũng rất bình tĩnh, cũng như cùng bọn hắn có tất thắng nắm chắc thông thường. Vị nhân huynh này thật sự là hào thủ đoạn, bất quá đáng tiếc chính là màu lam kết giới trong lời nói, chỉ sợ ngươi không? Phải ta cố mỗ đối thủ, đúng lúc này, vị kia cố tiên sinh đột nhiên cười lạnh một tiếng, theo sau chỉ thấy nó một tay nâng lên, đối với hư không một trận khắc một tầng màu tím kết giới trận liền ở nó trước người nhanh chóng ngưng tụ. Cái gì, làm sao có thể, hắn lại là một vị tử bào giới linh sư? Trời ạ, thật bất khả tư nghị, lại là từ bào giới linh sư, đây không phải là hẳn là vũ quân mới có thể nắm giữ lực lượng sao? Khi thấy kia màu tím trận pháp sau, Lý gia người nhất thời khuôn mặt đại biến, lúc trước vẫn còn rất là hài lòng bọn hắn, giờ phút này trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bình thường mà nói từ bào kết giới lực nên là vũ quân cảnh chính là nhân vật mới có thể nắm giữ lực lượng, rồi biến mất có thể bước vào vũ quân, là được làm từ bào giới linh sư người, đều có thể nói là nhân trung. Chi Long, hiện tại, Mã gia vị này cố tiên sinh, hiển nhiên liền là một người như vậy, cái này gọi là Lý gia người làm sao có thể không khiếp sợ, dù sao Lam bào cùng tử bào trong đó, có không thể vượt qua khoảng cách bọn họ cũng đều biết Lý gia đã muốn thua. Cách chương,